Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22:56 IA tuần sau em có chuyện gì sao? Lê Chất hỏi, thật ra đây cũng là một cái cớ, nhưng Yến Thu không muốn lừa rồi anh, bởi vậy ăn ngay nói thật. Lê tiên sinh, thân phận của tôi khá khó. Sự, quả hạt không thí hợp lắm. Lê Chất biết rõ tình cảnh ở nhà họ Phó của cậu, cũng hiểu điều cậu đang lo lắng, vì vậy hơi ngừng lại. Nhìn cậu nói, thân phận của em không kho, sử, em mà, bạn của tôi, Vến Thu không ngờ tới Lê Chất sẽ kiên trì như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý lời mời của anh. Đại thọ 80 tuổi của ông cụ Lê, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều chính khách của giới kinh doanh có mặt, có lẽ thậm chí cậu còn không thể gặp được ông cụ Lê, tới đó góp mặt cũng được, coi như đi trải nghiệm. Chỉ là nếu đã muốn đi, dù sao cậu cũng phải chuẩn bị một quần quà mừng thọ. Lê Chất tặng ông ấy đồ khác thì hợp lẽ, vậy nên cậu lại tặng thêm nữa thì có vẻ không ổn lắm, huống chỉ thời gian lại còn gấp như vậy, cũng không đủ thời gian để cậu khắc món quà mừng thọ khác. 22:56 y vì vậy Yến Thu quyết định đi mua một món quà. Cũng may lúc tê dế ước số tiền Lê Chất tặng quà cậu vẫn chưa từng động đến, vừa lúc có thể dùng để mua quà mừng thọ cho ông cụ Lê, số tiền này coi như là dùng hình thức khác để trả lại cho anh. Suốt quãng đường Vến Thu đều nghĩ đến chuyện mừng thọ, bởi vậy cũng không để ý đến xe đã dừng lại từ lúc nào. Mãi cho đến khi nhìn thấy phong cảnh quen thuộc bên ngoài cửa xe, cậu mới kịp phản ứng đã đến nhà cũ rồi. Lê Chất thấy cậu ngần người, cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ cậu hát không an hồn lại. Bởi vậy Yến Thu vừa ngước mắt lên đã thấy Lê Chất đang yên lặng nhìn mình. Vến Thu xấu hổ đến mức ước gì có cái khe nứt nào để chui vào. Vì thế vội vàng nói tạm biệt với Lê Chất. Lê tiên sinh, đến nơi rồi, tôi về trước đây. Lê Chất, tá lò Aoizigur lại bổ sung 1:22:56. Lê Chất trả lời, nói xong lại bổ sung một câu. Tuần sau gặp lại, Vến Thu sửng sốt một chút, cũng trả lời được không. Tuần sau gặp lại, Vến Thu trở lại nhà cũ, phát hiện biệt thự vẫn đèn đuốc sáng choang. Bà nội gần đây vẫn đóng cửa không ra ngoài, ông nội phớn tuổi, có thói quen ngủ sớm, bình thường giờ này đã ngủ từ lâu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vến Thu mang đờ không nghi ngờ đầy công phớn đi vào, sau đó thấy ông cụ Phó đang ngồi ở trên sofa, hơi nhíu mày, trên mặt là vẻ không đồng tình. Mà ngồi bên cạnh ông thế mà lại là Phó Kiến Đình đã lâu không gặp. Phó Kiến Đình vốn đang nói gì đó với ông cụ Phó, thấy Vến Thu đã trở về. Lập tức không nói nữa, quay đầu nhìn về phía cậu. Hôm nay thái độ của Phó Kiến Đình đối với cậu đã tốt hơn ít đi. Xe hầm chi y ông 22:56 IA hôm nay thái độ của Phó Kiến Đình đối với cậu đã tốt hơn so với trước đây. Thậm chí lương giọng nói con mang được không vài phần thân thiết. Sao bây giờ con mới về? Đã khỏe hơn chút nào chưa? Đối với Phó Kiến Đình, Vến Thu không muốn nói nhiều thêm một câu. Bởi vậy chỉ gật đầu coi như trả lời. Sau đó cậu nói với ông cụ Phó, ông nội, cháu lên trước, đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ông cũng vậy à? Yến Thu nói xong thì đi lên lầu. Thế nhưng cậu vừa mới bư, ê ẩn bậc thang, đã nghe giọng C OK. Một L in tiếp tục truyền. Cha cũng biết tuy rằng nhà họ Lê có rất nhiều sản nghiệp, nhưng trong số đó mạnh nhất vẫn là ngành công nghệ. Cao, nhà họ Lê. Yến Thu nghe thấy hai chữ này, vô thức thả châm bước CX21 Tangensner. 22:56 IA Vến Thu nghe thấy hai chữ này, vô thức thả chậm bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nghe Phó Kiến đi tại tiếp tục nói. Mà công ty nhà chú, TFLOI một ghi ịp là công thư, ịp, vẫn còn thiếu sót trong phương diện này. Mấy năm nay con vẫn tìm cách phát triển nó nhưng không có kết quả. Thế nên nếu như chúng ta có thể đàm phán thành công dự án lần này của nhà họ Lê, lên được chiếc thuyền của nhà họ Lê này, gắc chắn công ty nhà chúng ta. Đủ rồi, ông cụ Phó ngắt lời ông ta. Con muốn làm gì thì làm, nếu thật sự đàm phán thành công thì đó là bản lĩnh của con, đàm phán thất bại thì tiếp tục làm tốt chức vụ của mình. Cha đã về hưu rồi, không quản những chuyện này nữa. Cha, tuy là cha đã nghỉ hưu. Nhưng dù sao cha từng gặp qua người đứng đầu nhà họ Lê hiện tại rồi. Nếu như cha đồng ý mở miệng, chẳng phải chuyện này sẽ dễ dàng hơn sao? Ông cụ Phó nghe vậy luôn. Ta, còn coi trọng lão già cờ gặp nhau. 22:56 ia ông cụ phó nghe vậy lua ta. Còn coi trọng lão la ơ la ủ in cờ gặp nhau ma. Ủ, y flu nói là con quên chuyện xương trì đã gây ra ở là giao tình gì. Với lại đừ sân trượt tuyết rồi nhé. Con không biết xấu xấu hổ nhưng cha vẫn biết đấy. Phó Kiến Đình nghe ông cụ phó nhắc đến cái tên này, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, không khỏi im lặng rưng chốc lát. Thế nhưng ngẫm lại, đây hơi à dê, nhu cũng là một cơ hội, vì vậy, L80 của ông cụ Le Ghe nói tuần sau chúng ta chuẩn bị vài món quà có giá trị, vừa là mừng thọ vừa coi như nhận lỗi. Cha thấy như vậy có được không? T, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 103 22:56 ia ông cụ phó thấy ông ta cố chấp như vậy, cũng không muốn xen vào nữa, chỉ lặp lại một lần nữa. Cha lặp lại lần nữa, con muốn làm gì thì làm, thành công thì là bản lĩnh của con, thất bại thì cẩn thận tiếp tục làm chức vị của mình. Cha đã về hưu rồi, không quản những chuyện này nữa. Ông cụ phó nói xong thì đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm, con về đi. Phó Kiến Đình thấy ông cụ phó nói dứt khoát như thế, chỉ đành tạm thời bỏ cuộc. Vâng, vậy con về trước. Cha nghỉ ngơi sớm một chút. Ông cụ phó khoát tay với ông ta một cái, đi về phía cầu thang. Vến Thu nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới vội vã lên lầu. Vừa rồi ở đầu cầu thang lá he hồi lâu cậu coi như đã hiểu gờ. Đình muốn mượn tia 80 tuổi của ông cụ Lê để tiếp cận nhà họ Lê, nhưng với quy mô của nhà họ phó, cơ bản là không có tư cách nhận được lời mời. 2:00 lúc ông cụ phó còn làm chủ ở công ty, đã từng gặp Lê Chất ở trên thư trường, tuy rằng chỉ có duyên gặp nhau vài lần, nhưng Phó Kiến Đình vẫn uốn ông cụ phó mất mặt để lấy được một tấm thiệp mời. Nhưng lại bị ông cụ phó từ chối. Có điều mặc dù ông cụ phó từ chối dứt khoát, nhưng Yến Thu cảm thấy với tính cách của cha con nhà họ phó hắn là sẽ không bỏ cuộc như thế, nhất định sẽ nghĩ ra cách khác. Vốn dĩ Yến Thu còn bởi vì không quen biết ông cụ Lê mà có hơi ngại với tiệc mừng thọ vào tuần nu sau. Nhưng nghĩ tới đây, lại đột nhiên trở nên chờ mong. 3 ngày sau là ngày Phó Xương Trì mở phiên tòa xét xử, vừa vặn cũng là cuối tuần. Đương nhiên ông cụ phó sẽ không đi loại trường hợp này, nhưng ông biết Yến Thu nhất định sẽ đi, bởi vậy sáng sớm đã chờ cậu ở phòng khách. Kỳ thực ông có giới nhiều lời muốn nói, nhưng ngay khi nhìn thắp Sven L.B.B. dài không biết hát y kỳ thực ông có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngay khi nhìn thấy Yến Thu thì lại không biết nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết là nhà họ phó mắc nợ Yến Thu, bởi vậy chỉ nói một câu, về sớm một chút. Yến Thu đối diện với ánh mắt của ông cụ phó, cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc cậu tới nơi cơm phiên tòa đã có rất nhiều người ngồi, Yến Thu nhìn lướt qua, Lục Nguyễn bọn họ cũng không tới, chỉ có một mình Phó Trầm Trạch ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Yến Thu thấy thế, cũng đi tới hàng đầu tiên, ngồi cách chỗ Phó Trầm Trạch 2 ghế. Phó Trầm Trạch nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, khi nhìn thấy là cậu, ánh mắt lập tức thay đổi. Yến Thu biết anh ta có tình cảm với Phó Xương Trì, cũng biết gắc hắn lúc này anh ta không dễ chịu gì, bởi vậy cố ý nở nụ cười với anh ta, chủ động chào hỏi nói. Anh cả, anh cũng tới à? Phó Trầm Trạch, ngay tức thì 9:00, Phó Trầm Trạch nghe vậy sắc nghiệp ngay tức thì càng thêm khó. Coi, ngừng cũng không tiện nổi giận, bởi vậy trắng qua là thở ơ quét mắt nhìn thoáng qua cậu một cái rồi quay đầu đi. Yến Thu thấy thế, cũng không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa, chỉ mờ lặng nhìn cách đó không xa, chờ đợi phiên tòa, đây. Sắp đến giờ phiên tòa, đây rồi. Phó Xương Trì bị dẫn vào, thật ra thì còn chưa tới mà áng. Thế nhưng Phó Xô Ưng ơ tù lì ải hát không an toàn biến ế xê ô khác, chỉ thấy cậu ta mặc bộ đồ tu rộng thung thình, tóc dài đến gần như muốn che khuất cả mắt, bởi vì hết sức gầy gò, hốc mắt và gò má đều lõm xuống thật sâu, toàn thân đều toát ra vẻ ảm đạm và suy sụp. Thế nên lần đầu tiên Yến Thu nhìn thấy thậm chí suýt nữa không nhận ra cậu ta. Cậu ta vừa mới bước vào, ánh mắt đã dừng ở trên hàng ghế dự thính. Vừa nhìn thấy Phó Trầm Trạch, cương mắt lập tức toát ra vẻ mong chờ và vui mừng bất ngờ cực phớn. Nhưng ngay 9 giờ IA cậu ta vừa mới bước vào, ánh mắt đã dừng ở trên hàng ghế dự thính. Vừa nhìn thấy Phó Trầm Trạch, cương mắt lập tức toát ra vẻ mong chờ và vui mừng bất ngờ cực phớn. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại trông thấy Yến Thu ở gần đó. Sắc mặt Phó Sương Trì cương nháy mắt thay đổi, dòng mắt lộ ra thù hận cực độ, hàm răng cắn chặt môi, vô cùng nguốc. Xông về chỗ cậu, nhưng mà cậu ta vừa cử động đã bị cảnh sát tư pháp hung hăng đè lại, tiếp được không, đưa cậu ta tới ghế thẩm phán. Nhiệm vụ chính, can lên tòa, giữ trật tự phần tòa, uyên ân ra tòa xét xử, tập, tống đạt, hỗ trợ người thi hành án TSL hành bản án, quyết định của tòa án, hỗ trợ kiểm sát viên cơ hoạt động điều tra. Bị cáo Phó Sương Trì, ngày 22 tháng 1. Sau khi đọc xong nguyên cáo, bị cáo và diễn biến vụ án, vị thẩm phán tuyên bố. Phiên tòa, B, bắt đầu ngay bây giờ. Phiên tòa này kết thúc rất nhanh, dù sao tất cả chứng cứ vô cùng rõ ràng. Luật sư của Phó Sương Trì cung bét lư CH không an toàn không tìm ra 9 giờ 2 phiên tòa này kết thúc rất nhanh. Dù sao tất cả chứng cứ vô cùng rõ ràng, luật sư của Phó Sương Trì cũng bất lực. Hát không an toàn không tìm ra chứng cứ gì để bào chữa cho cậu ta. Cuối cùng không ngoài dự đoán, bị kết án 10 năm tù. Đè đến khi bản án được tuyên bố, Phó Sương Trì sụp đổ ngay tại chỗ, viện lan can trước ghế dự thính vừa kho. C vừa cọt về phía Phó Trầm Trạch. Anh ơi, cứu em không muốn. Ngồi tù, anh cả, em biết sai rồi, em không dám nữa. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ sắc, Đam Mỹ sủng, Đam Mỹ ngược, Đam Mỹ tông tài, Đam Mỹ cô đại, Đam SUAB Nhật chuyên phun, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. Hai in, cách chương.